nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại đến thần nông cốc? Lâm Táp Táp kinh ngạc nói, đây là thần nông cốc. Người đàn ông cười lạnh, cắt lời nàng, trả lời câu hỏi của bổn cung trước đã. Lâm Táp Táp đành phải kiên nhẫn trả lời, ta đến thần nông cốc để cầu cứu, cha ta bị trúng độc, cần sự giúp đỡ của trưởng môn thần nông cốc, chỉ cần các ngươi chịu giúp, muốn ta làm gì cũng được. Người đàn ông trầm mặc một lúc, rồi lại hỏi, vậy ngươi đến từ đâu? Vân Ẩn Tông, Vân Ẩn Tông, người đàn ông lặp lại ba chữ này, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo. Hiện nay trưởng môn của Vân Ẩn Tông vẫn gọi là Lâm Phù Phong sao? Lâm Táp Táp trong lòng bất giác thắt lại, cảm nhận được một sự nguy hiểm rõ rệt, không dám tiếp tục nói nhiều. Nàng hừ nhẹ một tiếng, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Người ta không thể tham lam như vậy được. Ta đã trả lời ngươi bao nhiêu câu hỏi rồi, ngươi cũng nên để ta hỏi vài câu chứ. Người đàn ông không những không tức giận mà còn cười nhẹ, ngón tay khẽ gõ vào đầu gối, rồi thong thả nói, được, ngươi hỏi đi. Từ miệng người đàn ông, Lâm Táp Táp biết được rằng đây đúng là thần nông cốc. Họ đã thoát khỏi ảo cảnh, còn về Hạ Lan Lăng và những người khác, họ đã được hắn tiếp đãi ở một căn phòng khác. Khi Lâm Táp Táp hỏi tại sao lại để nàng một mình ở đây, người đàn ông hiếm khi nào bị hỏi ngừng lại, có vẻ suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời, vì khuôn mặt của ngươi, mặt mũi. Lâm Táp Táp trong lòng cười thầm, lập tức cảm thấy như bị khiêu khích, chẳng lẽ ngươi là tên háo sắc sao? Nàng vội vàng che mặt lại, cảm thấy có chút sợ hãi. Vậy còn những người bạn của ta? Ta muốn gặp họ, với Hạ Lan Lăng ở đó, ít ra cũng có thể bảo vệ nàng, mà Hạ Lan Lăng lại đẹp trai hơn nhiều. Phong Khởi cũng là một thiếu niên đẹp hiếm có, chỉ không biết tên háo sắc này có thích nam sắc không. Người đàn ông lại từ chối yêu cầu của nàng, và thậm chí không định giải thích lý do. Thấy hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lâm Táp Táp vội vàng đứng lên, định đuổi theo, đưa ta đi gặp họ đi, họ đều đẹp hơn ta, nói không chừng ngươi sẽ thích mặt của họ hơn, gần gũi hơn. Lâm Táp Táp phát hiện hắn cao hơn rất nhiều, toàn thân bao phủ trong áo choàng đen kín mít, đến gần cũng chỉ thấy một phần cằm trắng mịn. Hắn khẽ mỉm cười, rồi ra ngoài, lập tức thiết lập một lớp màn chắn. Lâm Táp Táp nghe thấy hắn nói, bổn cung chỉ thích khuôn mặt của ngươi. Lâm Táp Táp lần đầu tiên nhận ra, thì ra việc quá đẹp cũng là một sự phiền toái. Nàng vì lời nói của người đàn ông mà càng sợ hãi hơn, cảm thấy vô cùng lo lắng. Lâm Táp Táp đã bị giam trong cung điện 3 ngày. Trong suốt thời gian này, nàng đã thử đủ mọi cách để trốn thoát, nhưng đều thất bại. Người đàn ông trong áo choàng đen có tu vi cực kỳ cao, ít nhất phải là hóa thần. Không chỉ trong cung điện có thiết lập màn chắn, mà ngay cả cửa ra vào cũng có thị vệ canh gác, ngăn cản mọi cơ hội trốn thoát của Lâm Táp Táp. Nàng không khỏi cảm thấy bị xúc phạm, tự hỏi có phải mình bị coi như một con chim hoàng yến vàng bị nhốt trong lồng không. Lâm Táp Táp rất tức giận, cảm giác mình bị coi thường nhưng lại không thể nổi giận, vì đây là lãnh thổ của người ta, mà chẳng ai có thể chịu nổi cái tính nóng nảy của nàng. Điều duy nhất khiến nàng an ủi là, trong suốt 3 ngày bị giam giữ, nàng vẫn được đối đãi rất tốt, đồ ăn ngon, đồ chơi cũng đầy đủ, mà người đàn ông trong áo choàng đen thỉnh thoảng lại đến trò chuyện với nàng. Lâm Táp Táp nghĩ rằng, nếu không thể dùng cách mạnh mẽ, thì có lẽ sẽ dùng cách mềm mại, cố gắng làm hòa để có thể bước ra khỏi cánh cửa này. Ngươi đang nhìn gì vậy? Đang suy nghĩ cách thức. Người đàn ông trong áo choàng đen lại đến. Sau 3 ngày bị giam giữ, nàng vẫn chưa biết tên của người đàn ông này, chỉ có thể nghe người khác gọi hắn là công chủ đại nhân. cung chủ này tính cách thất thường, nhưng đặc biệt thích trò chuyện với Lâm Táp Táp. Mỗi lần đến đều ở lại vài giờ. Có lúc hắn cũng không nói gì, chỉ ngồi nhìn Lâm Táp Táp, khiến nàng cảm thấy lạnh sống lưng. Suốt mấy ngày qua không dám trang điểm, chỉ có thể nằm dài ở bên cửa sổ. Khi thấy cung chủ bước vào, nàng cũng không đứng dậy, chỉ tay ra ngoài cửa sổ hỏi, cái gì đó là gì vậy? Bên ngoài, trên thảm cỏ, một con linh thú lớn đang nằm. Nó có bộ lông nhiều màu sắc, mắt lớn tròn, trông rất giống một con sư tử múa trong truyền thuyết. Cung chủ liếc mắt ra ngoài, trả lời, đó là hổ sư thú. Hổ sư thú, Lâm Táp Táp không khỏi bật cười. Đúng là con sư tử múa thành yêu quái rồi. Cung chủ không giải thích thêm, chỉ cười một chút rồi nói, nó tên Cát Tường, cái tên nghe vui vẻ quá. Lâm Táp Táp cảm thấy tên gọi này rất hợp với con sư tử múa. Rồi nàng nhớ đến gì đó, liền rút cây roi từ thắt lưng mình ra, nói tiếp, thật trùng hợp, cây roi của ta tên là Như Ý. Lâm Táp Táp cầm trong tay cây roi bằng dây leo có những bông hoa nhỏ đang nở. Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu từ nó, nàng nhìn thấy người đàn ông trong áo choàng đen hơi ngừng lại khi nhìn thấy cây roi. Có vẻ muốn chạm vào nhưng lại rụt tay về, rồi hỏi, đây là Trúc La à, Trúc La là gì? Lâm Táp Táp ngạc nhiên hỏi lại, cung chủ nhấc nhẹ tay áo lên, lộ ra một phần cánh tay mảnh mai và trắng bệch. Trên cổ tay của hắn có một sợi dây leo màu xanh lam, với những chiếc hoa nhỏ nhú lên khi hắn nhẹ nhàng chạm vào. Lâm Táp Táp ngây ra nhìn, cách chương.